Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu chào ông ta một cái thật sâu. Sau đó mới sải bước đi ra ngoài. Ông cụ Chu hình như muốn gọi tôi lại. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn không mở miệng. Chỉ là cúi đầu thở dài một tiếng. Lúc này, Mạc Thiên Phàm ở nơi cách xa Hà Thành. Anh ta đang cưỡi đa đa. Đi vào bảo tàng lịch sử Hà Thành. Bên trong bảo tàng này cất giấu không ít văn vật quý giá. Hôm nay vừa đúng là ngày đóng cửa. Bọn họ nhân lúc nhìn thấy ông chú canh cửa không chú ý, nhẹ nhàng đi vào bên trong. Đi đến gian bảo vật ở tầng 3. Tất cả những sản phẩm được trưng bày trong bảo tàng kho báu. Đều là những di vật văn hóa được khai quật vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Đều là bảo vật cấp quốc gia. Chính là cái này. Mạc Thiên Phàm nhảy xuống từ trên cơ thể của Đa Đa. Trên khung thủy tinh trước mặt anh ta là một miếng ngọc bích. Năm tháng lâu dài đã cất giấu đi vẻ rực rỡ của nó. Những hoa văn thô sơ chạm khắc trên đó cũng có chút mơ hồ. Không còn đẹp đẽ như ngày xưa nữa. Trong lời giải thích ở phía dưới nói khối ngọc bích này là được khai quật từ mộ một vị thiếp thất của quốc vương nước Ba. Vị thiếp thất kia bị đầu độc. Có thể sau khi uống rượu độc thì không lập tức chết. Mà cô ấy lại bị người ta dùng hung khí hung hăng đánh vào mặt. Phá vỡ toàn bộ xương cốt trên mặt. Cuối cùng lại dùng dây thừng bóp chết cô ấy. Khi cô ấy chết, mặt ngọc bích này được cô ôm thật chặt trong lòng. Mạc Thiên Phàm lập tức trèo lên chiếc tủ thủy tinh. Nhìn miếng ngọc bích thật lâu. Dòng suy nghĩ giống như bị đưa về rất nhiều năm trước. Thiếu nữ xinh đẹp kia đưa anh ta khi đó đang bị thương về nhà. Chữa thương cho anh ta. Còn cho anh ta uống thuốc. Vào thời điểm đó, anh ta vẫn là một con hồ ly. Cô ấy thích đặt anh ta lên trên bụng của mình. Sau đó nằm trong sân để tắm nắng. Về sau, cô ấy phải gả cho quốc vương nước Ba. Lúc rời khỏi quê hương, cô thả anh ta về rừng sâu. Khóc lóc cùng anh ta nói lời tạm biệt. Lần này sau khi tách rời, kiếp này sẽ không thể gặp lại nữa. Sức khỏe của cô vốn đã rất kém. Chỉ sợ sống không được mấy năm. Mạc Thiên Phàm phân ra 1/3 yêu đan của mình. Bao ở trong ngọc bích đưa cho cô. Chỉ cần cô ấy mang theo nó thì có thể kéo dài tuổi thọ. Mạc Thiên Phàm nhìn dòng giải thích phía trên nói. Khi cô ấy chết. Mới chỉ 19 tuổi, anh ta không bao giờ có thể thay đổi được số phận của cô ấy. Anh ta vươn móng vuốt ra, nhẹ nhàng vỗ lên trên thủy tinh. Ngọc bích chậm rãi bay lên, trôi nổi giữa không trung. Trong đó có ánh sáng hoa lưu động mang theo ánh ngũ sắc hội tụ ở giữa. Ánh sáng càng ngày càng nhiều, điểm sáng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng khi trở nên có kích thước như ngón tay cái. Nó chậm rãi bay ra khỏi tủ thủy tinh. Khối ngọc bích rơi xuống. Sau đó xuất hiện một vết nứt. Vết nứt lan tràn ra. Ngọc bích nứt thành hai nửa. Mạc Thiên Phàm đang muốn nuốt hạt ngọc đó. Bỗng nhiên một luồng gió thơm thổi qua. Một bàn tay mảnh khảnh cướp đi hạt ngọc. Rơi cách đó vài mét. Mạc Thiên Phàm kinh ngạc. Khi anh ta nhìn rõ người nọ thì lại lộ ra vẻ vui mừng. Tiếu Giao, thật sự là em sao? Anh không nằm mơ đấy chứ? Hừ, Thái Tiếu Giao lạnh lùng hừ lạnh. Nói, Mạc Thiên Phàm, đã lâu không gặp. Mạc Thiên Phàm vô cùng kích động nhào tới. Tiếu Giao, anh nhớ em nhiều lắm. Cút đi, Thái Tiếu Giao đá một cước qua. Đá anh bay ra ngoài. Anh cho rằng tôi đến đây hàn huyên ôn lại chuyện cũ với anh sao? Tôi tới lấy đi viên ngọc châu này. Có thể đem 1/3 yêu đan của mình chia cho một người phụ nữ loài người. Anh thật đúng là người phong lưu đa tình đấy. Mạc Phi Phi lăn lộn đứng dậy. Nói, anh đó là báo ân thôi mà. Thương Cầm đã cứu mạng anh nên anh mới cho cô ấy thứ này cơ mà. Thương Cầm. Gọi nhau thân mật quá đấy nhỉ. Thái Tiếu Giao nâng cằm lên nói. Mạc Thiên Phàm, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Không sai, hôm nay tôi đúng là mang tâm trạng vui sướng đến nhìn người khác gặp họa đây. Xem anh thảm hại tới cỡ nào, Cách Chương.